Thủ trưởng Mỹ vị trên bàn làm việc. Chương 15, ngón tay tiểu viên chức chọc chọc mông thủ trưởng Anh vì sao lại không xê âng lên a? À? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chính là tiểu sử nam hàng thật giá thật. Lần đầu tiên cắm vào liền bắn nhanh, lần thứ hai lại không bắn. Này thật không khoa học gì cả, Tất Hải Hiên đời này cũng không nghĩ đến chính mình có một ngày lại bị tiểu sử nam luân phiên lật qua lật lại ba ba. Anh hiện tại eo mỏi vô cùng, cảm giác giống như là thận hư. Tiểu huyệt ở mặt sau không chỉ dính nhơm nhớp, hơn nữa còn trướng trướng giống như vẫn còn ngậm côn ti ết ti. Nhưng anh không thể không thừa nhận mình quả thật bị ba ba đến sảng khoái vô cùng. Bị người ôm thao làm, bị côn tê hát, tê theo đến tận cùng sau đó xuyên bắn. Đối phương còn không có mang bao cao su, nơi kết hợp rốt cuộc không cách một lớp bao, chỉ có nhục dục thuần túy như thú hoang giao phối, khiến người hoa mắt mê mẩn, cái gì cũng không nhớ được. Nghĩ đến việc cấp dưới không có mang bao thao mình, Tất Hải Hiên vẫn là không nhịn được hơi nhíu mày. Tuy rằng cấp dưới là thân thể tiểu sử nam sạch sẽ, nhưng anh vẫn quyết định yêu cầu cấp dưới đi về làm kiểm tra một lần. Anh chỉ tin báo cáo kiểm tra của bệnh viện. Thanh tẩy xong phía sau, Tất Hải Hiên ngưỡng mặt lên, để nước nóng xối lên mặt cùng cơ thể, nước nóng thuận theo sống lưng chảy vào giữa rãnh đùi. Dòng nước trong suốt khiến cặp mông tròn trịa vành cao càng ngày càng no đủ rắn chắc. Hai cái chân dài thẳng tắp, mơ hồ có thể thấy được tiểu huyệt sưng đỏ giữa hai cánh mông cánh hoa. Một lần ăn thịt ăn đến no đủ, tâm tình Lôi Kiên Bình cực kỳ tốt. Cũng bởi vậy lấy thêm đồ ăn cho ba vị chủ nhân. Nhìn ba vị chủ nhân ăn vui như vậy, Lôi Kiên Bình không tự chủ được nghĩ tới chính mình. Hắn lúc đó ăn thủ trưởng cũng ăn đến vui vẻ như vậy, thật muốn tiếp tục lại ăn thủ trưởng a. Khà khà. Lôi Kiên Bình ôm cái gối đáng yêu, đem gối ôm tưởng tượng thành thủ trưởng, ôm vào trong lòng, lăn qua lăn lại cười khúc khích. Con mèo mướp bánh quẩy ăn xong đang liếm liếm móng vuốt rửa mặt, liền nghe con sen phát ra tiếng cười kỳ quái. Nó ngẩng đầu nhìn, liền thấy con sen đang cười một cách kỳ quái. Miệng há thật to như muốn chảy nước bọt, lại còn đem cả khuôn mặt cọ cọ gối ôm. Con sen gần đây hay lên cơn điên, có chút đáng sợ, vị chủ nhân thầm nghĩ. Mèo mướp cong lưng, tiếp tục dùng móng vuốt rửa mặt, thuận tiện đến gần mèo vàng bánh nướng đang ăn đồ ăn trong bát. Cơ mà mới đưa đầu cùng móng vuốt tới gần liền bị mèo vàng bảo vệ bát, chỉ có thể chuyển mục tiêu đến kim mao trứng luộc nước trà để cướp đồ ăn trong bát. Kim mao bị mèo mướp cướp đồ ăn cũng không giận dỗi, ăn xong miếng nữa liền lắc cái đuôi đi tới cạnh ghế salon chuyên dụng của mình nằm sấp xuống tiêu cơm. Sau đó mèo vàng nằm úp sấp trên người nó, mèo mướp cũng nằm úp sấp trên người nó. Lôi Kiên Bình vẫn như cũ ôm gối khà khà cười khúc khích, cũng không biết muốn cười tới khi nào. Đột nhiên điện thoại di động phát ra âm báo nhận được tin nhắn, Lôi Kiên Bình cầm điện thoại di động lên mở ra xem, nhất thời vẻ mặt ngơ ngác. Thủ trưởng muốn hắn cuối tuần này được nghỉ liền đi bệnh viện kiểm tra, hơn nữa còn nói rõ rõ ràng ràng phải đến bệnh viện nào tìm bác sĩ nào để kiểm tra. Khi nhận việc không phải hắn đã dựa theo quy định kiểm tra sức khỏe rồi sao? Sao bây giờ còn muốn kiểm tra nữa? Lôi Kiên Bình không nghĩ nhiều, gửi lại một icon mặt cười, sau đó lại ám ám muội muội nhắn tin hỏi có thể tới một phát nữa không? Chờ thủ trưởng trả lời đồng ý, hắn lại cười khúc khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hắn không nghĩ tới vòng bạn bè của thủ trưởng vô cùng bình thường. Tất cả đều là nhân viên trong công ty. Anh không có đặc biệt để ý tới người nào đó, cũng không có đặc biệt khen ngợi ai. Hiển nhiên tín hiệu anh bắt được từ Lôi Kiên Bình là ám chỉ công tác. Lôi Kiên Bình có chút thất vọng, hắn nghĩ về các mối quan hệ của thủ trưởng. Trong công việc hắn chỉ có thể tiếp xúc đến chuyện công, huống hồ thủ trưởng còn có phòng làm việc riêng. Không phải tình huống đặc biệt thì không thể ra vào phòng làm việc của thủ trưởng thường xuyên. Lẽ nào thật sự chỉ có thể làm pháo hữu, thông qua thân thể giao hòa sản sinh tình cảm sao? Có vẻ như có chút thảm a. Lôi Kiên Bình muốn nhắn tin nói chuyện yêu đương với thủ trưởng, hắn ôm điện thoại nhìn chăm chăm hình thủ trưởng nửa ngày, nhịn không được mà than thở, đến ảnh chân dung cũng là logo công ty, chỗ chữ ký công ty cũng là thông báo của công ty. Hồi lâu, Lôi Kiên Bình mới gửi một đoạn voice chat. Ngủ sớm nhé, yêu anh. Tất Hải Hiên ngồi ở trước quầy bar, nâng ly rượu, quơ quơ ly rượu đỏ tươi đẹp. Cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn tin nhắn của Lôi Kiên Bình rồi đem điện thoại di động trả về chỗ cũ. Anh chậm rãi thưởng thức rượu đỏ, hơi nhếch khóe môi, trên người là bộ đồ mặc ở nhà bằng tơ tằm, tóc tai hơi ẩm ướt, cả người toát ra vẻ vô cùng an nhàn, tay trái nâng cao ly rượu mơ hồ có thể thấy được vết sẹo nơi cổ tay. Lúc này Lôi Kiên Bình một tay cầm điện thoại di động, một tay vuốt ve mèo vàng nằm trên đùi mình, đôi mắt nhìn chăm chú điện thoại di động, chỉ lo bỏ qua tin nhắn của Thủ Trưởng. Nửa tiếng sau, ngủ đi, ngủ ngon, Lôi Kiên Bình vội vã hồi phục, ngủ ngon, bảo bối, đàm mỹ hay, thành công cho đi lần đầu của mình. Lôi Kiên Bình phát hiện mình nằm ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng, hắn nghĩ tới Thủ Trưởng sẽ ngạnh, không cẩn thận đụng tới ngón tay Thủ Trưởng hắn cũng sẽ ngạnh, dây dây hoàn toàn không nghe hắn chỉ huy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể cứng lên với Thủ Trưởng. Trong lúc đi làm, bị đồng nghiệp phát hiện phía dưới ngạnh thật là vô cùng lúng túng, thật giống đùa giỡn lưu manh. Lôi Kiên Bình hết cách rồi, chỉ có thể ngồi yên ở vị trí của mình, không tới lúc cần thiết kiên quyết không rời vị trí. Hết thảy đều tự trách mình vừa mới khai trai, dễ dàng kích động. Lôi Kiên Bình hận không thể kẹp hai chân mà bước đi, để người khác không thấy hắn lúng túng như vậy. Thế nhưng người có ba gấp, lại nhịn nữa bàng quang sẽ nổ tung. Chờ mãi mới đến lúc văn phòng không còn nhiều người, Lôi Kiên Bình một hơi vọt tới phòng vệ sinh, mới vừa thả nước xong, ngẩng đầu liền thấy Thủ Trưởng đi vào phòng vệ sinh. Hai người đồng thời sửng sốt khi nhìn thấy nhau. Lôi Kiên Bình ngay cả dây dây cũng quên vẩy nước mà run run, thuận theo ánh mắt Thủ Trưởng nhìn xuống dưới, liền thấy dây dây của mình chưa vẩy nước sạch sẽ lại trở nên cứng rắn. Nếu muốn cùng cấp dưới bảo trì quan hệ lâu dài, Tất Hải Hiên tự nhiên chú ý Lôi Kiên Bình nhiều hơn, cơ mà anh làm sao cũng không nghĩ là Lôi Kiên Bình lại dễ dàng trở nên cứng rắn như vậy, thật giống như đem hết thảy nhiệt tình đều tập trung vào bên trong bộ phận sinh dục, sau đó vừa nhìn thấy anh liền cứng lên. Xem ra cấp dưới đối với anh vô cùng có tính thú, bộ phận sinh dục chung quy không lừa được người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Hải Hiên lộ ra nụ cười khá có thâm ý, nhìn Lôi Kiên Bình hoang mang đem bộ phận sinh dục nhét vào trong quần, hắn càng hoang mang càng nhét vào không được, hơn nữa bởi vì cứng rắn nên càng nhét vào không lọt. Tất Hải Hiên ung dung thong thả mở ra dây kéo, móc ra tính khí xả nước. Nghe âm thanh Thủ Trưởng xả nước, Lôi Kiên Bình hận không thể cắt cổ, hắn mới khai trai không bao lâu, người khai trai hắn là Thủ Trưởng, hận không thể mọi thời khắc đều kề cận Thủ Trưởng, hóa thành bộ phận tính dục bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể ba ba Thủ Trưởng. Vào giờ phút này nhìn thấy biểu tình Thủ Trưởng thoải mái lơ đãng lộ ra kê kê xả nước, côn TH. Tê dưới khô hắn liền quật cường không chịu trở lại trong quần, cứng đến nỗi như que sắt nóng hôi. Lúc Thủ Trưởng đem tinh khí đã vẩy nước sạch sẽ nhét về trong quần, Lôi Kiên Bình rốt cục không nhịn được từ phía sau ôm chặt lấy Thủ Trưởng, côn TH. Tê ghét quần tây thẳng tắp đứng vững đâm đâm cái mông Thủ Trưởng, hắn đem đầu dựa vào trên đầu vai Thủ Trưởng, không ngừng thở hổn hển, tay phải sờ đến nơi dây kéo chỗ quần tây Thủ Trưởng, bàn tay tiến vào bên trong dây kéo cách lớp vải bao lấy tinh khí. Giám đốc, anh có muốn hay không? Lôi Kiên Bình ám muội hỏi. Tay lại gấp gáp sờ sờ tính khí của anh. Tất Hải Hiên phản ứng không có lớn như Lôi Kiên Bình, tính khí bị sờ chỉ hơi cứng một chút, nhưng không dễ dàng nhìn ra được. Anh nắm chặt tay cấp dưới, đem cái tay kia từ trong quần lôi ra, cấp dưới lập tức thay đổi một phương pháp cầu hoan khác, bắt đầu liếm lỗ tai của anh, đầu lưỡi ấm nóng liếm đến lỗ tai anh ngứa ngáy, cả người nổi da gà. Đây là phòng vệ sinh, cậu không chê bẩn sao? Tất Hải Hiên kéo khóa quần lại, bất đắc dĩ nói. Chỉ cần có anh, tôi sẽ không ngại bẩn. Lôi Kiên Bình vừa nói, một bên nỗ lực hôn hai má Thủ Trưởng. Tất Hải Hiên đẩy tay Lôi Kiên Bình đang vòng lấy eo anh, quay người nhìn côn TH. Tê Lôi Kiên Bình phía dưới vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu, ngón tay gầy gầy quy đầu, cười híp mắt nói. Tôi không thích làm ở phòng vệ sinh, cậu tự mình giải quyết đi. Nói xong, không hề lưu luyến rời đi phòng vệ sinh. Lôi Kiên Bình vội vàng đem côn TH, tê nhét vào trong quần, nhưng là quần bị trống lên một đống thật lớn, vô cùng bất nhã, hắn bước nhỏ đi tới bồn rửa tay bên cạnh Thủ Trưởng, nhỏ giọng nói. Tôi sẽ để anh liếm sạch sẽ. Tất Hải Hiên trong lòng càng bất đắc dĩ, anh rửa tay xong, liếc mắt nhìn đôi mắt đầy mong đợi đang cẩn thận từng ly từng tí một của Lôi Kiên Bình, sau đó đem bàn tay đến máy sấy khô mà hong. Tôi hiểu được cậu mới vừa khai trai. Không kìm lòng được, thế nhưng cậu như vậy không được, vừa nhìn thấy tôi liền ngạnh, mọi người sẽ phát hiện quan hệ giữa tôi và cậu. Ân, Lôi Kiên Bình gật đầu, tựa hồ như đang lắng nghe, hai tay hắn lại lặng lẽ đưa về phía thủ trưởng, lại đưa ra một ngón tay, ở góc thủ trưởng không nhìn thấy, chọc chọc cái mông của anh. Tất Hải Hiên ngẩn ra, ngón tay kia đâm đâm đâm cái mông anh một chút, lại tiến vào đâm chỗ bên trong giữa đùi, đầu ngón tay trượt xuống, mô tả hình dạng ngón tay trên cái mông. Này thật là, Tất Hải Hiên nghe tiếng vang phát ra từ máy sấy khô, cảm giác ngón tay chọc chọc vào mông phía sau, tiểu huyệt cảm giác được, muốn quên cũng khó. Đây thật là muốn giả bộ không biết cũng không thể được. Trời đủ rồi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Hải Hiên sấy tay gần xong, quay đầu lại lạnh giọng hỏi, cơ mà cấp dưới vô cùng không có giới hạn, lại ngồi xổm ở phía sau cái mông anh, ngẩng đầu liền muốn hôn cái mông của anh. Tất Hải Hiên sợ hết hồn, liền vội vàng xoay người, chính diện đứng ở trước mặt cấp dưới. Cấp dưới ngẩng đầu lên, một khuôn mặt anh tuấn mày rậm mắt to, mà gương mặt kia vừa vặn đối diện với khố bộ của anh. Vì vậy, ngón tay kia liền đâm vào bộ vị hơi nhô lên chỗ đũng quần, một bên đâm một bên dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh. Tất Hải Hiên đó giờ chưa từng gặp qua người không cần mặt mũi như vậy. Đây chính là trong phòng vệ sinh, sát vách chính là phòng giải khát người đến người đi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nghe được tiếng người nói chuyện phiếm với nhau. May là lúc này không có ai, nếu không người khác nhìn thấy Lôi Kiên Bình ngồi xồm ở trước người anh, đâm hạ thể anh liền nghĩ hai người chơi quá độ. Đứng lên, Tất Hải Hiên khí định thần nhàn nói, anh thật không muốn sao? Nhìn thủ trưởng vẫn không có phản ứng, Lôi Kiên Bình u rũ hỏi, ngón tay lại đâm đâm đũng quần thủ trưởng, vẫn như cũ không ngạnh. Ngoại trừ làm tình, đầu óc cậu còn có thể suy nghĩ cái gì hả? Tất Hải Hiên lui về phía sau một bước, nếu lại tiếp tục chọc chọc, anh liền bị cấp dưới chọc đến cứng lên, đặc biệt là cấp dưới đang ngồi xổm ở trước mặt anh. Anh cúi đầu xuống có thể nhìn thấy dưới khố nhô lên bọc lớn, thực sự quá dụ người. Lôi Kiên Bình đứng lên, nhớ anh nha, nhớ bộ dáng anh lúc bị hắn đâm xuyên đến bắn. Quan hệ của tôi và cậu chỉ là bạn giường. Tất Hải Hiên nhắc nhở, Lôi Kiên Bình gật gật đầu, tôi biết, quan hệ ba ba trên giường. Tôi chỉ cảm thấy hứng thú với thân thể của cậu, đối với cậu thì không có hứng thú. Tất Hải Hiên nói rõ, tôi biết, chính là quan hệ ba ba đơn thuần. Lôi Kiên Bình lần thứ hai gật gật đầu, ở trong lòng liền bỏ thêm một câu, mà tôi còn thích anh nữa. Cho nên cậu không cần phải chọc chọc phía dưới của tôi nữa. Tất Hải Hiên nhìn xuống hạ thân mình, ngón tay lại muốn chọc chọc anh rốt cục rút trở về. Lôi Kiên Bình làm bộ cái gì đều không phát sinh đi rửa tay. Tâm lý thì lại vạn phần đáng tiếc. Nếu như thủ trưởng cũng cứng là tốt rồi, là có thể ba ba. Thấy cấp dưới rốt cục khôi phục bình thường, Tất Hải Hiên mới nhìn gương chỉnh lý quần áo, không nhìn cấp dưới một bên rửa tay một bên liếc trộm anh, vóc người anh thon dài, ngũ quan ôn nhuận tuấn mỹ, cả người trầm ổn mà có khí thế, khắp toàn thân không có nhìn thấy được chút nào mị thái cùng phóng đãng lúc ân ái. Thật giống như người cùng Lôi Kiên Bình ngày hôm qua ở văn phòng làm tình là một mộng đẹp xa vời không thể với tới. Lôi Kiên Bình nhất thời nhìn đến ngây dại, tâm lý chỉ muốn biết người trong gương có phải là thật hay không tồn tại. Hắn nghiêng đầu sang, đối mặt với Tất Hải Hiên đang chỉnh sửa tay áo, hôn bẹp một cái lên mắt anh, hôn đến vô cùng vang dội. Tất Hải Hiên lập tức liền dừng lại, tay nắm cúc tay áo, anh cứng ngắc quay đầu nhìn Lôi Kiên Bình, đến nửa ngày mới hỏi. Cậu tại sao lại đột nhiên hôn tôi? Lôi Kiên Bình đến gần hôn lên đôi môi anh, cười đến cả người tỏa ra tinh thần phấn chấn. Không tại sao cả, tôi chính là muốn hôn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Hải Hiên không nói ra được một chữ. Anh nhếch môi, trái tim trong lồng ngực ầm ầm nhảy lên. Anh cảm thấy được lỗ tai tỏa nhiệt. Mỗi một chữ Lôi Kiên Bình nói ra ngây thơ như thiếu niên mười mấy tuổi ấu trĩ. Tuổi anh không còn nhỏ. Không dễ dàng bị lời nói ngây thơ như vậy lừa gạt, nhưng là sau khi cùng Lôi Kiên Bình phát sinh quan hệ, anh phát hiện Lôi Kiên Bình người này là chân chân thực thực ngây thơ, đơn giản đến nỗi liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Tất Hải Hiên có tâm lý nhặt được bảo nhưng lại cảm giác như củ khoai lang bỏng tay. Anh theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng anh là thủ trưởng, Lôi Kiên Bình là cấp dưới, mỗi ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, trốn tránh cỡ nào cũng sẽ gặp mặt. Tôi đi trước, nhìn bóng lưng thủ trưởng gấp gáp rời đi biến mất ở chỗ ngoặt, Lôi Kiên Bình lúc này mới cúi đầu nhìn hạ thân của mình, rốt cục cũng xỉu xuống, hên thật hên thật. Hết chương 15, cách chương.